Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phản bội thánh giới, chư vị đạo hữu, đại địch phía trước, trước hết tru sát những này phản đồ. Bảo Hoa giờ phút này chỉ là sửng sốt một cái, liền tại tai to lão giả bọn người quăng tới hỏi thăm trong ánh mắt phản ứng lại, lập tức giả ra một bộ cực kỳ phẫn hận thần sắc, thẳng hướng Diệp Tình. Những người còn lại nghe vậy lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngay sau đó liền sắc mặt phát lạnh, cùng nhau thẳng hướng Diệp Tình. Thấy tình cảnh này, Diệp Tình kia là một cái vong hồn đại mạo, lúc này suy tính tới thúc thủ chịu trói có thể hay không bảo vệ một mạng. Nhưng vào lúc này, trên mặt biển bắt đầu không ngừng có cột nước phóng lên tận trời, càng ngày càng nhiều đại thừa tu sĩ thoát khốn hiện thân, trong đó không thiếu có giống như Phượng Bào Mỹ Phụ cùng Diệp Tình. Tình huống hỗn loạn phía dưới, trong nháy mắt liền hóa giải Diệp Tình áp lực, các loại hóa thành một cái hỏa cầu xích nha thoát ra mặt biển. Thời điểm cục diện sớm đã diễn hóa thành tất cả dị giới đại thừa điên cuồng đuổi giết Lục Cực cùng Nguyên Yểm hai đội dáng vẻ. Lục Cực cùng Nguyên Yểm phản ma giới, đáng chết, nguyên lai là các ngươi tại lừa ta. Chương 1462, sáu đạo bí thuật. Đồng Sơn huynh, cái này cái gì tình huống? Chúng ta giúp ai? Đối mặt hỗn loạn như thế tình hình, Đồng Sơn trong đội ngũ ma tộc thánh tổ cũng không khỏi thấy choáng mắt, nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Giúp ai? Các ngươi dám giúp sao? Đồng Sơn nghe vậy lập tức lật ra một cái liếc mắt, dị giới đại thừa một phương vốn là người đông thế mạnh, bọn hắn coi như đứng tại Lục Cực cùng Nguyên Yểm một bên, cũng không cải biến được đại cục, ngược lại sẽ đem tự thân cũng đặt trong nguy hiểm. Mà thuận thế gia nhập Bảo Hoa một phương, lại là nhất định sẽ đắc tội Lục Cực cùng Nguyên Yểm, bọn hắn cũng không phải xong việc liền có thể phủi mông một cái rời đi dị giới đại thừa, ngày sau khẳng định là phải bị trả thù. Cho nên, Đồng Sơn giờ phút này sớm đã quyết định ai cũng không giúp, dù sao hắn tin tưởng chỉ cần Minh Trùng Chi Mẫu vừa có động tĩnh, những này hỗn loạn cũng sẽ ở trong nháy mắt bị quét sạch sành sanh, mà cái này thời gian hiển nhiên sẽ không quá dài, cũng sẽ không cần lo lắng tử thương quá nhiều người. Một bên khác, Minh Tam ngay từ đầu còn đề phòng Phá Phong đám người, có thể thấy được bọn hắn người đang ở hiểm cảnh bên trong còn lớn hơn quy mô nội đấu lên, không trọn vẹn nguyên thần nhất thời lại không có quay lại, cơ hội tốt như vậy, chúng ta ăn một hai cái được chứ? Nhìn qua bay khắp nơi độn đám người, Thanh Sát Giáp Trùng không khỏi nước bọt chảy ròng nói. Chúng trùng nghe vậy lập tức rất là ý động, bởi vì bị phong cấm vô số tuế nguyệt, nàng nhóm đối với huyết nhục khát vọng sớm đã gần như điên cuồng. Các ngươi đây là muốn kháng mệnh? Mắt xám nữ đồng giờ phút này lại âm thanh lạnh lùng nói. Minh Nhất, ngươi khi nào đối kia gia hỏa như thế trung thành rồi? Phải biết, nàng cũng không hoàn toàn là chúng ta. Minh Tam lúc này bất mãn nói. Không tệ, mà lại dưới mắt tình huống rõ ràng không tại bản thể trong dự liệu, ban đầu mệnh lệnh tự nhiên cũng sẽ không cần quá mức tuân thủ. Một cái khác dài nhỏ như kiếm trùng mẫu phân thân lập tức trầm giọng phụ họa nói. Ta cũng mặc kệ nhiều như vậy, bất quá ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi, dù sao mệnh đều là các ngươi chính mình. Đe dọa một câu về sau, mắt xám nữ đồng liền đem lắc đầu một cái, không nói nữa. Còn lại năm trùng thấy thế lẫn nhau nhìn nhau vài lần, một phen do dự về sau, cuối cùng vẫn kiên kỵ tại ngân sa nữ tử mệnh lệnh, không có gia nhập phía dưới hỗn chiến. Mà cũng liền tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, cự trùng ngọc cốt trên những cái kia khe hở bắt đầu dần dần khép lại, những cái kia chảy ra trùng huyết lập tức lại chậm rãi đảo lưu mà quay về, nhìn xem tựa như là có sinh mệnh của mình. Cùng lúc đó, Bảo Hoa cũng đã cản lại Diệt Tình, thoáng thúc giục Hạ Huyền Thiên Hoa Thụ, liền đem nó trọng thương. Bảo Hoa đại nhân chậm đã, tại hạ đối với Lục Cực cùng Nguyên Yểm mưu đồ coi là thật không biết chút nào, có thể hay không cho tại hạ một cái lập công chuộc tội cơ hội? Mắt thấy Bảo Hoa liền muốn hạ sát thủ, Diệt Tình là triệt để luống cuống. Mặc dù hắn ngửi được một tia âm mưu hương vị, nhưng hắn càng biết rõ, lúc này nếu không phải thuận Bảo Hoa nói chuyện, tất nhiên không có nửa điểm sinh cơ. Nếu thật sự là như thế, vậy liền đem này phù luyện vào ngươi trong nguyên thần. Bảo Hoa cũng biết không thể đem thời gian đều lãng phí ở Lục Cực cùng Nguyên Yểm thủ hạ trên thân, dứt lời liền vung tay ném ra một trương vàng đen ma phù, nhiên hồn phù. Bảo Hoa đại nhân, cái này, vừa mới thấy rõ này phù, Diệt Tình lập tức mặt lộ vẻ sầu khổ, có chút hối hận mới quyết định, ngươi không có lựa chọn. Ba hơi bên trong nếu không làm theo, liền đợi đến hôi phi yên diệt đi. Lạnh giọng dứt lời, Bảo Hoa liền toàn lực thôi động sau khi đứng dậy Huyền Thiên Hoa Thụ, khiến cho vô số màu hồng cánh hoa xuất hiện tại Diệt Tình chung quanh. Hiển nhiên, Chỉ cần hắn dám nói một cái không chữ, những này cánh hoa liền sẽ lập tức đem nó áp chế. Cốt Dương Hôi thứ nhất hơi thở đi qua, Diệt Tình không có nhúc nhích, bởi vì hắn biết rõ cái này nhiên hồn phù lợi hại, một khi đem nó luyện vào trong nguyên thần, chỉ cần phù chủ một cái ý niệm trong đầu, liền sẽ thiêu đốt hắn nguyên thần, khiến cho thực lực tại thời gian ngắn bên trong tăng nhiều. Đại thừa trở xuống sử dụng này phù, tất nhiên sẽ đem nguyên thần đốt hết, cho nên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại thừa tu sĩ tuy nói bởi vì trong nguyên anh dung nhập một tia thiên địa pháp tắc quan hệ, có thể bảo trụ tự thân chân linh, nhưng cũng sẽ ở rất dài một đoạn thời gian bên trong suy yếu vô cùng, mà Bảo Hoa dưới mắt xuất ra này phù, hiển nhiên là phải dùng tại sau đó cùng Minh Trùng Chi Mẫu đại chiến bên trong. Diệt Tình rất chính rõ ràng tại đốt hồn sau sẽ tu vi tăng nhiều, nhưng cũng không thể vượt qua Minh Trùng Chi Mẫu, ngược lại là thần chí sẽ có một chút không rõ tác dụng phụ, trở nên cực kỳ trí mạng. Nói một cách khác, chỉ cần mình luyện vào nhiên hồn phù, lập tức mặc dù có thế bất tử, sau đó lại đứng trước cửu tử nhất sinh cục diện. Thứ hai hơi thở đi qua, Diệt Tình còn đang do dự, nhưng Bảo Hoa lại không cái gì kiên nhẫn. Nàng đúng là sớm thôi động màu hồng cánh hoa, đem vô tận uy áp rơi trên người Diệt Tình. Chậm đã, chậm đã, tại hạ tin tưởng Bảo Hoa đại nhân tuyệt sẽ không để cùng là thánh giới tu sĩ chúng ta đi làm dị tộc tu sĩ pháo hôi, thử dùng ngôn ngữ phá hỏng cái này một khả năng về sau. Diệt Tình lập tức liền hút tới nhiên hồn phù, cũng đem nó hướng ngực nhấn một cái, chỉ gặp này phù một cái liền tiến vào Diệt Tình ngực, sau đó chỗ mi tâm của hắn liền xuất hiện một cái màu đen phù văn, nhảy lên linh quang, khiến cho nhìn xem tựa như là một đoàn hắc viêm, tại kia rào rạc thiêu đốt. Diệt Tình đạo hữu nguyện ý làm ra bực này nhượng bộ, kia tất nhiên là không biết nội tình người vô tội, mà thiếp thân cũng tin tưởng, còn lại đạo hữu bên trong còn có không ít cùng loại với ngươi tồn tại, vì không ngộ sát những người vô tội này, còn xin Diệt Tình đạo hữu cầm những này nhiên hồn phù, tiến đến thuyết phục những cái kia ngươi cho rằng đồng dạng không biết nội tình đạo hữu. Nhiên hồn phù vừa vào thể, Diệt Tình có thể sống đi ra địa cung liền cơ bản tại Bảo Hoa một ý niệm, cho nên, nàng giờ phút này mặc dù nghe khách khí, lại là trực tiếp ném ra mấy trương nhiên hồn phù, hiển nhiên là không dung Diệt Tình cự tuyệt. Bảo Hoa đại nhân minh giám, tại hạ cam nguyện cống hiến sức lực, nhận âm thanh mệnh về sau, Diệt Tình nhìn qua trốn xa mà đi Bảo Hoa, trong lòng ngoại trừ buồn khổ, lại vẫn sinh ra điên cuồng, loại này chuyện xui xẻo tuyệt không thể chỉ rơi vào trên người hắn, hắn nhất định phải kéo càng nhiều người xuống nước. Vừa chuyển động ý nghĩ, Diệt Tình liền hướng cùng hắn có chút hơi cảm thấy ứng vô thường bỏ chạy. Một nén nhang về sau, Bảo Hoa lại như pháp bào chế ba người, khiến cho trên mặt biển đốt hồn thánh tổ số lượng càng ngày càng nhiều, mà lại tăng tốc cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng giờ phút này trên mặt nàng lại không một tia ý cười, bởi vì ngoại trừ đang cùng Xích Nha cùng Đào Tiên Tử dùng huyền thiên linh bảo đối banh nguyên yểm bên ngoài, lục cực liền một cái bóng đều không nhìn thấy. Không hề nghi ngờ, tiện nhân kia tất nhiên là phát giác không ổn, lấy thủ đoạn nào đó lẫn trốn đi, mà dưới mắt thời gian cấp bách, nàng hiển nhiên là vô không đi tìm. Cơ hội tốt như vậy nếu là bỏ lỡ, lại nghĩ diệt sát đối phương, coi như không biết muốn chờ bao lâu. Bảo Hoa thế nhưng là đang rầu rĩ tìm không được kia lục cực, ngay tại Bảo Hoa nóng vội thời điểm, Lạc Hồng thanh âm đột nhiên tại nàng nguyên thần bên trong vang lên, Lạc huynh, ngươi có thể tìm tới nàng sao? Bảo Hoa nghe vậy không có nửa điểm kinh ngạc, bởi vì nàng dự tính Lạc Hồng xuất hiện thời gian, cũng kém không nhiều là cái này thời điểm, nàng này giảo hoạt dị thường, phá phong trước tiên liền dùng bí thuật đem chính mình ẩn giấu đi, may mắn Lạc mổ từng có một chút chuẩn bị, nếu không nhất thời nửa khắc thật đúng là tìm không thấy nàng. Lạc Hồng nói tới chuẩn bị, dĩ nhiên chính là hắn năm đó ở phi thăng trong bảo khố tìm được lục đạo ma khôi công Ngọc Giản, bởi vì lục cực lập tức sử dụng bí thuật chính là lục đạo ma khôi công bên trong sáu đạo di hình đại pháp, này bí thuật cần người tu luyện có được sáu cổ bản nguyên hóa thân, cũng chính là không có chủ thứ phân chia ma khôi, chỉ có dạng này, người tu luyện mới có thể lấy đặc thù chi pháp, trốn vào một chỗ cùng tự thân mật thiết tương quan huyền diệu chi địa, mà không đến mức mê thất. Cứ việc bởi vì không cách nào tu luyện này bí thuật, Lạc Hồng cũng không rõ ràng chỗ kia trong bí thuật miêu tả huyền diệu chi địa có bao nhiêu huyền diệu, nhưng hắn giờ phút này đã tham chiếu bí thuật, dùng thần thức tìm được nàng lưu tại mảnh không gian này sáu cái neo điểm. Cái này sáu đạo di hình đại pháp mặc dù ẩn thân hiệu quả cực dai, bình thường tình huống dưới, liền xem như chân tiên đều khó mà phát hiện, nhưng này thuật cũng mười phần hung hiểm. Một khi sáu cái neo điểm trúng có một cái có chỗ sơ xuất, ẩn thân người liền sẽ không cách nào thoát ly chỗ kia huyền diệu chi địa, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này, cho nên, như thế nào đem lục cực từ đó bước ra, lập tức đã không cần nói cũng biết. Bảo Hoa, bắt lấy Lạc mổ tay, Lạc Hồng giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện tại Bảo Hoa bên cạnh, sau đó một mặt ngưng trọng đưa tay phải ra. Chẳng biết tại sao, Bảo Hoa biết rõ Lạc Hồng là vì bức ra Lục Cực, lập tức vẫn không khỏi trong lòng nhảy một cái, nhưng nàng cũng không hổ là nhất đại ma tộc thủy tổ, tâm cảnh mặc dù có chút vừa loạn, nhưng vẫn là mặt không đổi sắc đem ngọc thủ bỏ vào Lạc Hồng trên bàn tay. Nhưng sau một khắc, Bảo Hoa liền cảm giác tay trái đau xót, đúng là Lạc Hồng bóp quá mức dùng sức. Nhưng mà, không đợi Bảo Hoa phát ra nghi vấn, Lạc Hồng liền vừa vội tiếng nói, nắm chặt một điểm, mặc dù không minh bạch Lạc Hồng đang làm cái gì, nhưng Bảo Hoa vẫn không do dự chút nào làm theo. Kết quả, ở trước mắt một hoa về sau, trước mặt nàng lại xuất hiện một cái người tí hon màu đen, nhìn thứ năm quan chính là Lạc Hồng. Nhưng khi hắn di động thời điểm, chung quanh lại trùng điệp điệp điệp xuất hiện đông đảo hư ảnh, phảng phất cái này người tí hon màu đen là từ vô số hư ảnh điệp gia mà thành. Nguyên Anh xuất khiếu, ý thức được cái gì về sau, Bảo Hoa vội vàng cúi đầu xem xét, lập tức liền phát hiện chính mình vậy mà cũng là Nguyên Anh chi thân, không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi. Dù sao, nàng chỉ là nắm chặt Lạc Hồng tay, còn lại cảm giác gì đều không có, liền bị cưỡng chế na di ra Nguyên Anh, như thế thần thông. Dù là làm hảo hữu nàng đều không khỏi lớn cảm giác kinh khủng. Ngươi cũng không Nguyên Anh xuất khiếu, đây là Lạc Mổ nhân gian đạo bí thuật, hiện tại không kịp giải thích, nhìn thấy kia sáu cái quan điểm sao? Chỉ nói câu để Bảo Hoa không thể nào hiểu được, Lạc Hồng Nguyên Anh liền một chỉ dưới mặt biển sáu cái quan điểm nói, đó là cái gì? Đưa mắt nhìn một cái, Bảo Hoa Nguyên Anh mới phát hiện chung quanh thế giới không ngờ trở nên u ám không màu, nhưng Lạc Hồng chỉ kia sáu cái quan điểm lại là tỏa ra ánh sáng lung linh, dễ thấy chi cực. Kia là Lục Cực bí thuật neo điểm, chỉ cần phá hủy một cái, nàng liền sẽ gặp tai họa ngập đầu. Chúng ta liên hợp, Lạc Hồng Nguyên Anh lần nữa không có giải thích quá nhiều, nhìn thẳng Lạc Hồng Nguyên Anh chăm chú chi cực hai mắt, Bảo Hoa Nguyên Anh cũng lập tức ánh mắt ngưng tụ, sau đó nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, hai người Nguyên Anh liền đều hướng đối phương vương song chưởng, trong chốc lát hai cổ to lớn thần thức liền mãnh liệt mà ra, tại hai anh ở giữa hội tụ thành một cái phấn hắc nhị sắc tiểu cầu. Theo hai anh thần thức không ngừng tuôn ra, viên này phấn hắc tiểu cầu cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Mấy tức về sau, nó liền trở nên so hai người Nguyên Anh còn muốn to lớn. Lạc huynh, thiếp thân sắp không chịu được nữa. Bảo Hoa Nguyên Anh giờ phút này mười phần gian nan nói, lại kiên trì một lát, kia mỗi một cái neo điểm đều có sáu cổ nhục thân phòng hộ thần thức công kích. Chúng ta nhất định phải dốc hết toàn lực đánh ra một kích, mới có thể diệt sát Lục Cực. Nói, Lạc Hồng Nguyên Anh liền điều khiển phấn hắc quang cầu hướng hắn bên này chết đi một điểm, từ đó để hắn tự thân gánh chịu càng lớn áp lực. Như thế lại qua ba hơi, Lạc Hồng Nguyên Anh cũng dần thấy chống đỡ hết nổi, thế là hắn lúc này cho Bảo Hoa Nguyên Anh một cái nhãn thần. Sau một khắc, hai anh song chưởng cùng nhau đẩy, kia phấn hắc quang cầu liền hóa thành một đạo cột sáng bắn ra. Hắn mục tiêu chính là cự ly bọn hắn gần nhất một cái màu máu quan điểm, cơ hồ là một nháy mắt, phấn hắc quan trụ liền chuẩn xác trúng đích cái này quan điểm, im ắng trùng kích vào, màu máu quan điểm lập tức rung động kịch liệt. Mà tại ngoại giới, một cổ to lớn chi cực thần thức uy áp lại là không có chút nào đầu nguồn xuất hiện, cả Kinh Nguyên Yểm, Xích Nha cùng Đào Tiên Tử ba người đều thân hình nhanh lùi lại, tạm thời đình chỉ công phạt. Nhưng tại xác nhận Minh Trùng chi mẫu vẫn không có động tĩnh, đồng thời cổ này thần thức uy áp cũng rất nhanh tán đi về sau, ba người chỉ là liếc nhau, liền lại triển khai đại chiến. Cùng lúc đó, tại bên trong biển sâu, sáu đạo thân ảnh màu đỏ ngòm lại là trống rỗng xuất hiện, trong đó một đạo chính là Lục Cực lúc trước lộ diện ma tộc nữ tử. Nghe Bảo Hoa nói, cái này chính là nàng tại ma công đại thành trước bản thể. Mặt khác năm người mặc dù đều là nữ tử, nhưng chủng tộc hình dạng lại đều có khác biệt. Bất quá, trong đó một cái mọc ra một đôi màu xanh đoản giác thấp tiểu ma nữ, lập tức lại chính thất khiếu chảy máu, bộ dáng thê thảm đến cực điểm, khí tức càng là suy yếu vô cùng. Bảo Hoa, ngươi không có khả năng khám phá ta bí thuật, giọng căm hận nói một câu về sau, sáu người liền cùng nhau đem ánh mắt từ Bảo Hoa chuyển qua tại nàng một bên Lạc Hồng trên thân. Ngươi đến cùng là ai? Lục Cực đạo hữu thật sự là dễ quên, tại hạ linh giới chớ bất phàm. Lạc Hồng nhưng không có để cho người ta làm cái minh bạch quỷ kỳ quái đam mê, giờ phút này vẫn như cũ nói ra giả danh. Hừ, ngươi mới rõ ràng dùng nhân gian đạo bí thuật, nhưng lục đạo ma khôi công ngoại trừ ta ra, nơi khác liền liền tàng thiên cũng không thể tồn tại. Chư giới bên trong cũng chỉ có Phi Thăng Bảo Khố còn giữ hoàn chỉnh công pháp, mà Nguyên Yểm không sai biệt lắm trăm năm trước vừa dẫn người đi một chuyến, cho nên ngươi không phải chớ bất phàm, mà là kia nhân tộc Lạc Hồng. Sáu người mắt đỏ lập tức gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói. Nghe được Phi Thăng Bảo Khố bốn chữ, Bảo Hoa cũng không khỏi giật mình trong lòng, quay đầu nhìn phía Lạc Hồng, cũng chính là cái nhìn này, để nàng phát giác chính mình lại vẫn cùng đối phương nắm tay. Lúc này, nàng liền nhìn như tùy ý rút về có chút đỏ lên tay trái. Các ngươi thật là đáng chết, Lục Cực dù sao cùng Bảo Hoa quen biết nhiều năm, nàng giờ phút này một chút liền nhìn ra Bảo Hoa cực lực ẩn tàng đồ vật, trong mắt lập tức dấy lên hừng hực lòng đố kỵ, nghiến răng nghiến lợi nói, hừ. Ngươi khám phá Lạc Mỗ thân phận lại như thế nào? Hôm nay phải chết chính là ngươi. Lạc Hồng vốn là không có ý định cùng Lục Cực nói nhảm, dứt lời liền tế ra phá thiên thương, muốn động thủ. Lạc huynh chậm đã, thiếp thân muốn tự mình chính tay đâm nàng, còn xin Lạc huynh ở một bên lượt trận. Bảo Hoa lúc này phi độn tiến lên, ngăn tại phá thiên thương trước, nhìn thẳng trừ Lục Cực bản thể bên ngoài, kia từng trương mặt mũi quen thuộc, âm thanh lạnh lùng nói, cũng tốt, nguyên thời không bên trong, Bảo Hoa liền có thể một người diệt đi Lục Cực, chớ nói chi là đối phương hiện tại còn tổn thất một bộ hóa thân. Có thể suy ra, hoa thụ linh vực vừa mở, thắng bại không bao lâu liền có thể phân ra, bằng ngươi một cái cũng nghĩ tại thời gian ngắn bên trong diệt đi ta. Bảo Hoa, nhiều năm không thấy, ngươi cũng học được khinh thường, Lục Cực lại là không biết Bảo Hoa đã tu thành huyền thiên linh vực, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, Lục Cực, ngươi tại giết chết những này tỉ muội lúc, liền không có đau lòng sao, nhưng mà, Bảo Hoa lúc này lại không có phản đổi trở về, mà là bộ mặt tức giận nói, ngươi biết cái gì? Nàng nhóm lưu tại bên cạnh ta, mới là may nhất phúc, Lục Cực lại là căn bản không cho rằng chính mình có lỗi, khống chế sáu người cùng kêu lên quát, không có thuốc nào cứu được, chịu chết đi, nghe nói lời ấy, Bảo Hoa lúc này không do dự nữa, màu hồng cánh hoa tản ra, hoa thụ linh vực liền đem Lục Cực tất cả đều gắn vào trong đó, chương 1463, triệt để trở về, thật sự là phế vật, đường đường tiên giới tuần tra sứ mà ngay cả chỉ là một cái hạ giới đại thừa đều bắt không được. Tiện nhân, ngươi chết không có, ngay tại Lạc Hồng một bên chú ý Minh Trùng chi mẫu tình huống, một bên là Bảo Hoa lượt trận thời điểm, cặp kia mắt đóng chặt ngân sa nữ tử đột nhiên lông mày rung động một cái, nhưng bởi vì nàng lập tức mơ hồ chi cực thân hình, Lạc Hồng lại là không có phát hiện, gì Khang lão quỷ. Ngươi lại còn không có chết, hài cốt cự trùng nội bộ một khối đen như mực tinh hạch bên trong, lúc này truyền ra hết sức kinh hãi thanh âm, tiện nhân, ngươi cho dù chết 10 lần. Bần đạo cũng không chết được, kia thẳng vào nguyên thần thanh âm, giờ phút này lại không chút nào che giấu mình oán hận, trực tiếp chửi bới nói, hừ. Năm đó ta làm cái gì, trong lòng ta rõ ràng chi cực, ngươi cho dù có thể còn sống sót, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, chẳng lẽ còn muốn báo thù hay sao, tại trải qua ngắn ngủi bối rối về sau, đen như mực tinh hạch bên trong giọng nữ lập tức bình tĩnh lại, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói, ngu xuẩn, bần đạo muốn đối phó ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi cảm thấy chỉ một mình ngươi thông minh, biết rõ tại trong phong ấn lưu lại chuẩn bị ở sau sao, nói thật cho ngươi biết, bần đạo hiện tại liền có thể rút ra mặt khác một nửa phong ấn chi lực, dùng cái này đến thôi động thiên phạt thần lôi, dì Khang lần nữa thống mạ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh bỉ, thiên phạt thần lôi cố nhiên lợi hại, nhưng ngươi lão quỷ này cảm thấy ta sẽ bị tùy tiện đánh trúng sao, đen như mực tinh hạch nghe vậy thanh âm hơi trầm xuống, nhưng vẫn là không chút hoang mang nói, ha ha. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, dù là chỉ động đậy một cái, đều sẽ khiến thương thế bỗng nhiên tăng lên, càng là sẽ để cho những cái kia tiểu gia hỏa lập tức kết thúc cái này buồn cười nội đấu, liên thủ diệt sát ngươi, cho nên, bần đạo cũng không cần một kích đưa ngươi tiện nhân kia diệt sát, mà chỉ cần để ngươi không thể không di động là được, mặc dù không cách nào chính tay đâm ngươi tiện nhân kia khá là đáng tiếc, nhưng cũng tuyệt không phải không thể nào tiếp thu được, lập tức thế cục bây giờ. Một mực tại âm thầm chú ý dì Khang cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn sớm đã nhìn ra Minh Trùng chi mẫu phá phong kế hoạch, cho nên vốn là muốn đợi Lạc Hồng bị phong ấn cầm cố lại, đồng thời Minh Trùng chi mẫu rơi vào trạng thái ngủ say về sau, lại động thủ cướp đoạt Lạc Hồng tiên linh chi thể, nhưng không nghĩ tới, Minh Trùng chi mẫu càng như thế phế vật, trực tiếp bị người ám toán đến mất đi đối phong ấn chi lực khống chế, để hắn kế hoạch ban đầu trực tiếp rơi vào khoảng không, bất quá, sự tình đến đây vẫn còn không đến mức để dì Khang chủ động truyền âm Minh Trùng chi mẫu. Dù sao, hắn chỉ là tổn thất một cái nhất dùng ít sức tuyển hạng, cưỡng ép đoạt xá chỉ là cần tốn nhiều chút lực khí mà thôi. Nhưng theo Lạc Hồng vì đánh nát Lục Cực bí thuật neo điểm, hoàn toàn bại lộ chính mình thần thức, hắn mới ý thức tới, lấy hắn hiện tại trạng thái, cưỡng ép đoạt xá tối đa cũng chính là cùng Minh Trùng chi mẫu một cái hạ tràng. Đáng chết tiểu tử, không có tu luyện luyện thần thuật đều có thể có dạng này thần thức. Hơn nữa còn nguyên thần cảnh giới còn bước vào nhân gian cảnh, tất nhiên là có lai lịch lớn, Mặc dù biết được Lạc Hồng có thế có dạng này nhục thân cùng nguyên thần cảnh giới cực không bình thường, nhưng vì Khang đợi vô số thời đại, mới chờ được như thế một cái tuyệt vô cận hữu cơ hội, tất nhiên là sẽ không cam lòng để hắn từ trước mắt của mình chạy đi. Cho nên, hắn tại trải qua khó khăn lựa chọn về sau, lập tức chủ động truyền âm Minh Trùng Chi Mẫu. Hừ, nói nhảm đừng nói là, ta không tin lấy giữa chúng ta thù hận, ngươi sẽ ở biết rõ có thế diệt đi ta tình huống dưới, còn không trực tiếp động thủ. Nói đi, ngươi đến cùng có cái mục đích gì? Đen như mực tinh hạch biết rõ mình bây giờ hỏng bét chi cực trạng thái, nàng mặc dù tại thượng cổ trong phong ấn lưu lại một tay, nhưng này lúc nàng thật không nghĩ qua chính mình sẽ luân lạc tới hiện tại cái này không người không trùng dáng vẻ, mà phong ấn nhằm vào chính là Minh Trùng Chi Mẫu, cho nên nàng dù là lưu lại một tay, cũng đang thao túng kia một nửa phong ấn chi lực về sau, bỏ ra không thể không lần nữa ngủ say to lớn đại giới. Hết lần này tới lần khác lúc này, kế hoạch của nàng lại như bị người toàn bộ đoán trúng, gặp đối phương âm hiểm chi cực ám toán. Dù là những cái kia hạ giới đại thừa nội đấu để nàng thu được khôi phục thương thế cơ hội thở dốc, nhưng cũng thực sự tiến một bước suy yếu nàng. Nếu là song phương như vậy khai chiến, Minh Trùng Chi Mẫu thật đúng là không có mấy phần thắng, nàng đúng là bị ép vào tử địa. Nhưng mà, điều này cũng làm cho nàng ý thức được, lúc này hiện thân dì Khang tuyệt không phải vì lấy nàng tính mạng. Người ta tuy có đại thù, nhưng ở quay về tiên giới một chuyện trước mặt, thù oán gì đều không đáng nhắc lên. Bần đạo có thể sử dụng kia một nửa phong ấn chi lực khôi phục ngươi một bộ phận thực lực, nhưng ngươi muốn đem kia tiểu tử lưu cho bần đạo. Màu máu tế đàn bên trên, dì Khang truyền âm đồng thời, cũng truyền đi một đoạn ký ức, tiên linh chi thể. Lại có người tại hạ giới tu thành tiên linh chi thể, nhìn qua đoạn này ký ức về sau, đen như mực tinh hạch bên trong tồn tại lập tức minh bạch dì Khang đoạt xá ý đồ, cũng minh bạch hắn vì sao có can đảm thẳng thắn đối đãi. Dù sao tất cả tu tiên giả trong cả đời đều chỉ có một lần đoạt xá cơ hội, mà nàng đã dùng qua. Có này tiên thể, bần đạo không hơn vạn năm liền có thể lấy phi thăng chi pháp trở lại tiên giới. Ngươi như nguyện giúp ta, bần đạo hôm nay liền giúp ngươi vượt qua tử kiếp. Dì Khang trực tiếp nói ra điều kiện nói, phi thăng một mực chính là tiến về chân tiên giới chủ yếu phương pháp, nhưng làm chân tiên, dì Khang hai người càng là biết rõ hạ giới tu sĩ phi thăng khó khăn, nếu không bọn hắn cũng sẽ không một cái không tiếc mượn nhờ Minh Trùng Chi Mẫu chân cực chi khu, một cái chết đợi đến nhanh dầu hết đèn tắt cũng không có hành động. Ha ha, tốt. Dì Khang lão quỷ, người ta ân oán liền chờ đến trở lại tiên giới về sau, sẽ chậm chậm thanh toán, không có bất cứ chút do dự nào, đen như mực tinh hạch lúc này liền đáp ứng xuống. Đồng thời dứt lời, nàng liền ngâm sướng lên một đoạn chỉ có dì Khang mới nghe hiểu được huyền ảo chú quyết. Nghe nói, bộ này quyết có thể cấu kết thiên ma đạo tổ một tia phân thần, dùng cái này thề, liền liền đại la chân tiên cũng không dám tùy ý vi phạm. Đối với cái này, dì Khang tất nhiên là hết sức hài lòng, thế là hắn giờ phút này cũng không chút nào mập mờ. Thần niệm khẽ động, màu máu tế đằng phía trên trong hư không liền truyền đến một trận kim loại va chạm giòn vang, sau đó nhàn nhạt linh quang lóe lên. Liền một cái xuất hiện 8 đầu màu bạc nhạt tinh tế xiềng xích, những này xiềng xích mỗi một đầu đều có một đầu quấn ở bình bát phía trên, mà đổi thành một đầu thì phân biệt liên tiếp 8 cái thanh đồng trụ đỉnh, trực tiếp chui vào những cái kia cổ đăng bên trong. Lập tức, bình bát bên trong liền vang lên một mảnh tối nghĩa khó hiểu chú quyết âm thanh, sau đó không lâu kết nối kia duy nhất một chiếc còn chớp động lên linh quang cổ đăng xiềng xích, liền có chút rung động. Sau một khắc, cổ đăng trên liền bỗng nhiên nổi lên đại lượng hạt gạo lớn nhỏ màu vàng kim phù văn, cũng dọc theo màu bạc xiềng xích nhanh chóng hướng bình bát lan tràn mà đi, thẳng đến hắn không có vào bình bát bên trong không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, kia màu đen bình bát mặt ngoài lượng lờ sương mù màu đen liền dần dần dày đặc, cũng từ đó tản ra một cổ cực kỳ kinh khủng cường đại khí tức, không biết nó lấy cái gì làm chất dinh dưỡng, mới vừa xuất hiện liền bắt đầu cấp tốc kéo lên, một bộ hoàn toàn không có cuối bộ dáng. Nhưng giờ phút này nếu là có người tại địa cung bên trong, liền có thể phát hiện vô luận là một tầng, vẫn là tầng 2, mặt đất cùng trên vách tường cũng bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều khe hở, đồng thời những cái kia cơ hồ ở khắp mọi nơi thượng cổ phù văn cũng nhao nhao tại linh quang lóe lên sau liền từ các nơi bong ra từng màn biến mất. Hiển nhiên, dì Khang đây là tại cho không cách nào trực tiếp hấp thu phong ấn chi lực Minh Trùng Chi Mẫu nghĩ biện pháp, mà bởi vì dưới khống chế của hắn, làm hạch tâm không gian bên trong mảnh vỡ phong ấn chi lực không có rõ ràng biến hóa, cho nên Bảo Hoa bọn người đối với hiện tại phát sinh tất cả biến cố đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng cũng không phải không có một cái nào ngoại lệ, chí ít Lạc Hồng lúc này đã cảm thấy hết sức kỳ quái. Ngân tiên tử, ngươi cho rằng chúng ta bây giờ diệt sát Minh Trùng Chi Mẫu cơ hội có bao nhiêu? Minh Trùng Chi Mẫu không có gì động tĩnh, Bảo Hoa ưu thế cũng càng ngày càng rõ ràng, Lạc Hồng cũng có lại phân ra một đạo tâm thần dư dật, ngươi tiểu tử làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Ngươi không phải không muốn giết nàng sao? Ngân tiên tử lập tức hơi kinh ngạc hỏi ngược lại, dù sao, dựa theo Lạc Hồng kế hoạch, hắn hẳn là để Xích Tổ đoạt xá hiện tại Minh Trùng Chi Mẫu mới đúng, cái này tiên tử trước đừng quản, ngươi liền căn cứ hiện tại tình huống suy đoán một cái là đủ. Lạc Hồng nghe vậy nhưng không có giải thích, mà là nhất định phải Ngân tiên tử cho ra hắn đưa ra vấn đề đáp án, kia tất nhiên là rất cao a. Đầu tiên, Minh Trùng Chi Mẫu phong ấn kế hoạch của các ngươi triệt để phá sản, kia nàng chính là bằng bạch bỏ ra đại giới. Tiếp theo, nàng lại bị ngươi lợi hại hung ác ám toán một tay, tình huống càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Mặc dù phong ấn chi lực đại giảm để nàng có thể phát thêm vung mấy phần thực lực, nhưng so sánh trước hai cái bất lợi nhân tố, vậy liền không đáng giá nhắc tới. Muốn bản tiên tử nói lời, lấy thế cục bây giờ, các ngươi có 7-8 phần cơ hội có thể diệt sát Minh Trùng Chi Mẫu. Ngân tiên tử tùy hứng thì tùy hứng, nhưng nàng vẫn là rất có thể điểm rõ ràng Lạc Hồng có hay không chăm chú. Lúc này suy tư một cái liền trả lời, đúng vậy a, 7-8 phần cơ hội, vậy hắn làm sao còn chưa tới đâu? Lạc Hồng than nhẹ một tiếng, tự lẩm bẩm, ngươi tiểu tử đang nói cái gì? Em đẹp, làm sao lại trở nên như thế kỳ quái? Ngân tiên tử lập tức hoàn toàn nghe không hiểu Lạc Hồng đang nói cái gì, bất quá đây cũng là đương nhiên, dù sao Lạc Hồng lại tại cân nhắc nguyên thời không bên trong sự tình, nguyên thời không bên trong, kia chân tiên gì khang thế nhưng là tại Hàng Lão Ma cùng Bảo Hoa cùng Minh Trùng Chi Mẫu khổ đấu thời điểm, liền âm thầm liên lạc Hàng Lão Ma, lúc này mới dùng thiên phạt thần lôi cùng Hàng Lão Ma thần niệm dây chuyền phối hợp, một kích đem Minh Trùng Chi Mẫu đánh cho hôi phi yên diệt, nhưng mà, bọn hắn hiện tại đối Minh Trùng Chi Mẫu tạo thành ưu thế, kia gì khang ngược lại một điểm động tĩnh cũng không có, cái này là thật là có chút kỳ quái, theo lý thuyết, coi như trong mọi người không có tu luyện luyện thần thuật tồn tại, để hắn nhìn không lên. Hắn cũng không nên từ bỏ chính tay đâm sinh tử đại địch cơ hội a. Càng quan trọng hơn là, Lạc Hồng tại trận nhãn đại điện bên ngoài liền từng cảm ứng được một đạo ẩn tàng đến cực sâu thần thức. Cái này cho thấy dì Khang không thể nghi ngờ là hắn có chút hứng thú, cho nên cũng hơn nữa sẽ không xuất hiện liên lạc người khác tình huống. Mặc dù có chút võ đoán, nhưng trực giác nói cho ta, tất nhiên là có cái gì so chính tay đâm sinh tử đại địch sự tình ngăn trở dì Khang, mới có thể khiến cho trước mắt tình huống xuất hiện. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng trong lòng liền không khỏi trầm xuống, biết rõ Mã Lương là đức hạnh gì hắn, thế nhưng là tương đương rõ ràng, chân tiên, hai chữ chỉ đại biểu tu vi, tuyệt không mang ý nghĩa bọn hắn sẽ là truyền thuyết cố sự bên trong những cái kia thiện ý tràn đầy cao nhân tiền bối, để tránh vạn nhất, vẫn là phòng trên một tay đi. Oanh, một lát sau, theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm liền hướng Lạc Hồng phương hướng bay vụt mà tới, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng trực tiếp tế ra Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, một trảo phía dưới, đem nó đưa vào U Minh Động Thiên, không có khả năng. Ngươi cho dù so với ta mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh nhiều như vậy, tại Hoa Thụ Linh Vực áp chế xuống, lục cực tất cả thần thông đều không cách nào mượn nhờ thiên địa nguyên khí, lại thêm không có huyền thiên linh bảo, đấu đến bây giờ, đúng là chỉ còn bản thể cái này một bộ ma khôi, vừa mới bay tới cái kia, liền trong đó một bộ bị Bảo Hoa diệt sát ma khôi. Lạc Hồng căn cứ không lãng phí nguyên tắc, mới đem đưa vào U Minh Động Thiên, mà lục cực chấn kinh cũng không phải không có có nguyên do, dù sao lục đạo ma khôi công trong đó một cái đặc điểm, chính là tại còn lại ma khôi bị diệt sát về sau, nàng nhóm một phần lực lượng sẽ cho đến còn lại những cái kia, hiện tại lục cực chỉ còn lại một bộ ma khôi, chính là hắn mạnh nhất thời điểm, nhưng vẫn là bị Bảo Hoa nhấn trên mặt đất ma sát, mà lấy nàng tu luyện vô số thời đại tâm cảnh, lập tức cũng là con trai phụ ở. Nhưng mà, Bảo Hoa sớm đã đối hắn tâm chết, nghe vậy không có một lát dừng tay, liền từ huyền thiên hoa thụ trên lấy xuống một cây dài nhỏ cành, hướng hắn nhẹ nhàng vung lên, lập tức, lục cực mặt mũi vặn vẹo liền đột nhiên cứng đờ, lập tức cả người lại hóa khí biến mất, trong nháy mắt không tồn tại nữa. Lạc Hồng biết rõ, một kích này Bảo Hoa là vận dụng một đạo bản nguyên chi lực, đối nàng tổn thương cũng không nhỏ, nhưng vì triệt để diệt sát lục cực, nàng vẫn là tại cường địch ở bên tình huống dưới làm như vậy. Bảo Hoa, ngươi vậy mà thực có can đảm giết lục cực, ngươi là muốn phản ra thánh giới sao? Bảo Hoa cùng lục cực đấu pháp động tĩnh cực lớn, nguyên yểm cho dù cách rất xa, nhưng cũng biết được nhất thanh nhị sở. Giờ phút này lục cực khí tức đột nhiên hoàn toàn biến mất, để hắn là vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là Bảo Hoa cường đại huyền thiên linh vực, giận là tại chinh phạt Minh Trùng Chi Mẫu khẩn yếu quan đầu, bọn hắn thiếu đi một tên hậu kỳ đại tu. Ta không muốn cùng ngươi tranh luận, Hai người các ngươi làm hại chúng ta lạc vào hiểm địa, mặc kệ là cố tình, vẫn là vô ý, đều phải trả giá thật lớn. Bảo Hoa đương nhiên sẽ không bị một câu ngôn ngữ, liền cho dao động tâm cảnh, mặt lạnh lấy liền hướng Nguyên Yểm bay đi. Đối phương năm đó mặc dù không phải chủ mưu, nhưng cũng đang vây công nàng quá trình bên trong ra đại lực, bây giờ đã có cơ hội báo thù rửa hận, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà theo Bảo Hoa chém giết Lục Cực, những cái kia trước kia còn tại chần chờ không chừng thánh tổ bỗng nhiên biết đại thế đã mất, vội vàng tiếp nhận đồng bạn ném tới nhiên hồn phù. Kết quả là, Bảo Hoa mới phi độn đến nửa đường, ở đây trên trăm đại thừa tu sĩ đều ẩn ẩn đem Nguyên Yểm vây nhốt lại. Thấy cảnh này, Nguyên Yểm lập tức nhớ tới Bảo Hoa năm đó bị vây nhốt tràn cảnh. Nhưng khi đó Bảo Hoa còn có một cái Minh La thề sống chết thủ hộ, hắn lại là thật sự người cô đơn. Ha ha ha, Bảo Hoa, ngươi biết rõ năm đó vì sao ngươi năm đó vì thánh giới tận tâm tận lực, còn sẽ có nhiều người như vậy vây công ngươi sao? Ngu ngơ một cái chớp mắt về sau, Nguyên Yểm đột nhiên giống như điên cuồng mà cười to nói. Nhưng mà, Bảo Hoa nghe vậy nhưng không có để ý tới, đại thù đã báo, còn lại đều chỉ là một ít sổ sách. Chân chính trọng yếu là, nàng đã triệt để trở về, không có khác nguyên nhân, cũng là bởi vì ngươi chiếm cứ Huyền Thiên Linh Bảo nhiều lắm, Huyền Thiên Hoa Thụ, Huyền Thiên Như Ý Nhận, Diệt Tẩn Cung, ngươi phạm vào chúng nộ không chút nào không tự biết, mặc dù năm đó chúng ta cuối cùng sắp thành lại bại, không thể đoạt được bất luận một cái nào, nhưng Nguyên Mổ nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Đang khi nói chuyện, Nguyên Yểm liền tế ra một viên màu đen lưỡi dao, Lạc Hồng một chút liền nhận ra, kia là Huyền Thiên Như Ý Nhận trong đó một khối tàn phiến, nhưng lúc này, cái này mai tàn phiến trên lại tràn đầy màu máu phù văn. Ngay sau đó tại Nguyên Yểm một tiếng thét ra lệnh dưới, cái này mai tàn phiến lại trực tiếp vỡ vụn thành vô số các mịn, cũng trực tiếp hướng hắc ma chủy bay đi, không tốt là thiên ma giải thể đại pháp. Không thể bị hắn thi pháp thành công, nếu không hắc ma chủy uy năng đem tăng vọt năm thành. Nguyên lai, Nguyên Yểm sớm đã ngờ tới Bảo Hoa cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở lại ma giới báo thù, cho nên hắn sớm liền làm xong chuẩn bị. Cứ việc Bảo Hoa trước tiên liền khám phá Nguyên Yểm mưu đồ, nhưng cuối cùng vẫn là quá muộn, lập tức chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắc ma chủy phù văn sáng rõ, bộc phát ra kinh thiên uy thế. Chương 1464, Trùng Mẫu Chi Uy. Nguyên Yểm biết rõ thế cục không ổn, nắm chặt hắc ma chủy sau liền lập tức thi triển chính mình mạnh nhất thần thông, hóa thân trở thành kinh khủng ác mộng cự ma, cường hoành pháp tắc khí tức, trực tiếp liền cả kinh một đám đại thừa ngừng độn quang, không còn dám vây khốn đi lên, sớm đi bị bức lui Đào Tiên Tử cùng Xích Nha, giờ phút này cũng kiên kỵ tại Nguyên Yểm tản ra uy thế, chần chờ không còn tiếp tục xuất thủ, ha ha ha. Đến a. Cái này sợ sao, ta nhìn hôm nay ai dám giết ta, thấy mình thành công sợ hãi ở đám người, Nguyên Yểm lúc này trở nên càng thêm càng rỡ. Chỉ vì hắn ác mộng ma công chính là có thế từ đám người ý sợ hãi bên trong hấp thu lực lượng, mà lập tức ở đây cũng đều là đại thừa tu sĩ, cho nên mới bất quá ba hơi Nguyên Yểm liền phát giác chính mình khí tức lại chợt tăng một thành, đồng thời còn tại liên tục không ngừng trên mặt đất trướng. Một thời gian, Bảo Hoa một phương nhân số ưu thế, lại trái lại biến thành Nguyên Yểm ưu thế, mà cái này cũng chính là Nguyên Yểm trước đó tính toán kỹ. Bảo Hoa lúc này đại mi nhíu chặt, do dự muốn hay không thôi động nhiên hồn phù. Nếu không chỉ là mấy người bọn họ xuất thủ, cho dù cuối cùng có thế diệt sát Nguyên Yểm, cũng sẽ tại hắn trước khi chết phản công hạ nỗ lực cái giá không nhỏ. Kể từ đó, sau đó Minh Trùng Chi Mẫu coi như khó đối phó. Ai dám giết ta? Thấy mọi người chần chờ bất động, ác mộng cự ma cầm trong tay hắc ma chủy biến thành đen như mực ma kiếm, lần nữa gầm thét lên. Này cũng không phải Nguyên Yểm bản tính phách lối, mà là hắn cần toàn lực sợ hãi đám người, dù sao chỉ có đám người chần chờ đến càng lâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn phần thắng mới có thể càng lớn, nhưng mà, hắn đang toàn lực ứng đối đám người vây công thời điểm, hiển nhiên quên đi ai mới là nơi đây cường đại nhất tồn tại. Trước mặt bản tọa, ngươi tiểu bối này còn dám như thế phách lối, liền trước dùng ngươi đánh một chút nha tế. Ngay tại Nguyên Yểm chuẩn bị lần thứ ba gào thét, đồng thời đã hô lên một cái ai, chữ thời điểm, một đạo băng lãnh chi cực thanh âm đột nhiên tại giữa thiên địa vang lên, lập tức một viên trải rộng ngũ thải ban lan lân phiến to lớn đầu, liền tại ác mộng cự ma sau lưng phá không mà ra, cũng đem sớm đã mở ra miệng lớn hung hăng cắn xuống. Dù là Nguyên Yểm biến thành ma thân có mấy trăm trượng chi cự, nhưng ở Minh Trùng Chi Mẫu vạn trượng chân thân trước mặt, vẫn như củ tiểu như sâu kiến, một ngụm liền có thể nuốt vào. Tự biết hoàn toàn không phải Minh Trùng Chi Mẫu đối thủ, Nguyên Yểm trong nháy mắt không có mới phách lối, đem đen như mực ma kiếm nghiêng đưa tới hướng đỉnh đầu ném đi. liền muốn phi thân bỏ chạy, chỉ gặp kia đen như mực ma kiếm mới vừa rời khỏi tay, liền cấp tốc bành trướng, hóa thành một thanh ngàn trượng cự kiếm, trước sau chính đối trùng miệng trên dưới hai hàm. Không hề nghi ngờ, Nguyên Yểm là dự định mượn nhờ hắc ma chủy kéo dài một cái chớp mắt, để cho mình có thể chạy ra hẳn phải chết hoàn cảnh, nhưng chỉ đáng tiếc, làm cự kiếm cùng trùng miệng đụng nhau trong nháy mắt, đen như mực trên thân kiếm liền xuất hiện đông đảo xám trắng vết rạn, lập tức liền vỡ thành vô số mảnh vỡ. Đường đường huyền thiên linh bảo, đúng là ngay cả một cái chớp mắt đều không có kéo dài đến. Ý thức được sau lưng đã xảy ra chuyện gì ác mộng cự ma, trên mặt lập tức lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Sau một khắc, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, ác mộng cự ma thân hình cùng kia to lớn trùng thủ liền cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Duy nhất lưu lại, cũng chỉ có tựa như Nguyên Yểm sinh cơ, bị cắt đứt nửa cái cánh tay phải. Cái này sao có thể? Này trùng mới còn một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, như thế nào đột nhiên khôi phục đại lượng nguyên khí? Chúc đạo hữu, gần cùng chúng ta kết trận, Xích Nha đạo hữu, nhanh chóng cùng bọn ta hội hợp. Minh trùng chi mẫu kia trong khoảnh khắc liền diệt sát thủ cầm hắc ma chủy Nguyên Yểm hung uy, quả thực là dọa sợ đám người, để bọn hắn lập tức tụ tập tại riêng phần mình người dẫn đầu chung quanh. Mạc huynh đây là có chuyện gì? Bởi vì nhiên hồn phù quan hệ, Bảo Hoa sau lưng hiện đã có ba đội đại thừa tu sĩ, nhưng thủ hạ thế lực bành trướng, lại không để nàng cảm thấy mảy may an tâm, chỉ vì Minh trùng chi mẫu mới chỗ bày ra thực lực, thật to nằm ngoài dự đoán của nàng, sơ sót một cái, bọn hắn hôm nay đều phải chết ở chỗ này, bằng chính nàng không có khả năng có này dư dật. Chư vị đạo hữu đừng hoảng hốt, này trùng tất nhiên là mượn một loại nào đó ngoại lực, lập tức thực lực cường đại chỉ là nhất thời, cảm thụ được chung quanh nhanh chóng biến mất phong ấn chi lực, Lạc Hồng lập tức liền có điều minh ngộ, nhưng chân tướng tại lúc này cũng không trọng yếu, cho nên hắn cũng không có đi vạch trần cái gì. Khanh khách, không hổ là có thế tu luyện ra tiên linh chi thể gia hỏa, nhãn lực liền không phải là cùng, những cái kia giấu ở huyết thực bên trong đồ vật, cũng hẳn là thủ đoạn của ngươi a. Yết hầu trên dưới khẽ động, đem trong miệng chi vật nuốt vào về sau, đã khôi phục rõ ràng thân hình ngân sa nữ tử liền hướng phía Lạc Hồng cười khanh khách nói, hừ, Mạc mổ chẳng qua là cảm thấy đại lượng đê giai minh trùng tụ tập tại thủy ấn chi địa cổng vào không có ý nghĩa gì, nhưng tiền bối làm việc nhất định có cái mục đích gì, từ đó làm ra một chút suy đoán thôi. Nghe được tiên linh chi thể, bốn chữ, Lạc Hồng lúc này trong lòng hơi động, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc nói, mà ở đây còn lại đại thừa tu sĩ nghe vậy cũng không khỏi lộ ra vẻ chợt hiểu, bọn hắn lúc này mới biết rõ, nguyên lai mình có thể tránh thoát phong ấn, tất cả đều là chớ bất phàm công lao. Ngươi thật sự đầy đủ thông minh, nhưng tính cả người bên cạnh cùng một chỗ, hôm nay đều chỉ có thể hóa thành bản tọa huyết thực, phản phất là nhận cái gì thúc giục, ngân sa nữ tử đột nhiên liền không có cùng Lạc Hồng nói nhảm hứng thú, ánh mắt mãnh liệt liền nhìn về phía trước người mắt xám nữ đồng sáu trùng, vừa mới đối đầu ánh mắt, sáu trùng liền đều thân thể một nằm sấp, hướng phía ngân sa nữ tử hành lên đại lễ, vừa rồi tốt như vậy cơ hội đều không biết rõ nắm chắc, làm hại bản tọa cũng bị người bức hiếp, còn muốn các ngươi hà dụng. Nghiêm nghị dứt lời, ngân sa nữ tử cũng không chút nào lưu tình hướng sáu trùng giơ lên một cây ngón tay, thấy tình cảnh này, sáu trùng lập tức không có mới vẻ cung kính, một bên lộ ra vẻ mặt sợ hãi, một bên dựng lên độn quang, liền muốn đào mệnh, nhưng theo ngân sa nữ tử chỗ ngón tay điểm chỗ hắc quang lóe lên, sáu cái phù văn liền từ trúng đạn bắn mà ra, lóe lên phía dưới liền phân biệt đuổi kịp sáu trùng, cũng chui vào thân thể của các nàng bên trong, chỉ nghe sáu tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Từ sáu cái màu đen phù văn bên trong chui ra vô số màu đen sợi tơ, liền đem nàng nhóm phi tốc bao khỏa cũng thu nhỏ, thời gian nháy mắt, không trung liền chỉ còn lại có sáu viên lệ chi lớn nhỏ quang cầu, tại ngân sa nữ tử vẫy tay về sau, liền toàn bộ bay vào nàng trong miệng, lập tức, ngân sa nữ tử liền đem nhắm hai mắt lại, trên mặt lập tức lưu chuyển lên một tầng tinh quang, trên thân khí tức một cái liền điên cuồng phát ra gấp bội nhiều, nhưng khi nàng này hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên mở ra hai mắt lúc, kia tăng vọt khí tức không ngờ trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, bởi vì đây hết thảy phát sinh cực nhanh, đám người mặc dù muốn ngăn cản, nhưng cũng không đủ thời gian, mà Lạc Hồng mặc dù sớm biết sẽ là như thế, lại bởi vì đối phương cử động lần này vừa vặn đã rơi vào nằm trong kế hoạch của hắn, tự nhiên cũng sẽ không nhắc nhở, không đúng. Là Ngọc Cốt Quy Tức Pháp, này trùng cũng không có tọa hóa, mà là đem toàn thân tinh nguyên áp súc tại thể nội nơi nào đó, trợ giúp hắn khôi phục nhanh chóng. Chúng ta nhất định phải lập tức xuất thủ, không thể để cho nàng tùy tiện khôi phục chính mình nhục thân. Linh mục quét ngang mấy lần về sau, Bảo Hoa bén nhạy phát hiện hài cốt cự trùng trên thân không bình thường linh khí biến hóa, lúc này mặt liền biến sắc nói, dù sao, nếu là Minh Trùng Chi Mẫu hoàn toàn khôi phục nhục thân, hắn thực lực sẽ còn lần nữa tăng trưởng một chút, chư vị đạo hữu, nhớ lấy mặt mổ trước đó nói tới phương pháp phá giải, gặp Bảo Hoa dẫn đầu xông tới, vừa mới truyền xong âm Lạc Hồng cũng đi theo sát, sau đó đối trong đó một viên trùng thủ liền toàn lực đánh ra một đạo tử tiêu thần lôi, còn lại đại thừa tu sĩ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc về sau, cũng là không dám thất lễ, nhao nhao hướng phía Minh Trùng Chi Mẫu vạn trượng trùng thân thể, đánh ra chính mình thần thông hoặc là linh bảo, hừ, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ làm bị thương bản tọa chân thân, ngoan ngoãn chờ chết đi, khinh thường dứt lời, ngân sa nữ tử liền hóa thành một đoàn liệt diễm kích xạ mà quay về, trong chốc lát ở giữa viên kia nữ tử đầu lâu trong hốc mắt, sau một khắc, hài cốt cự trùng liền đột nhiên tề nhất ba thủ, phát ra một tiếng thê lương gầm rú, lập tức, từng đoàn huyết vụ bỗng tại hắn phụ cận hiển hiện, cũng từ đó phi tốc đã tuôn ra đại lượng tơ máu, hướng gần nhất xương cốt trên quấn quanh mà đi, trong nháy mắt, lít nha lít nhít tơ máu liền một tầng lại một tầng bao khỏa tại cự trùng toàn thân xương cốt bên trên, cũng tại huyết quang lóe lên về sau, tất cả đều biến thành chân chính huyết nhục kinh mạch, ngay sau đó những này máu thịt bên trong liền lại lật lăn ra mới tơ máu, hiển nhiên là muốn đem càng ngoại tầng màng da cùng lân phiến cũng lại sinh ra tới, cũng liền tại lúc này, đám người công kích tuần tự nện vào Minh Trùng Chi Mẫu trên thân, tại một trận kịch liệt tiếng nổ đùng đoàn cùng chói mắt rực rỡ linh quang về sau, đại lượng tơ máu biến thành tro tàn. Nhưng hắn đã tái sinh huyết nhục, lại chỉ là nhận lấy nhỏ bé tổn thương. Đồng thời, không đợi đám người đánh ra vòng thứ hai thế công, càng nhiều dày đặc hơn tơ máu liền lại lật lăn mà ra. Vì sao lại có mạnh mẽ như vậy nhục thân? Cái này thế nhưng là trên trăm tên đại thừa tu sĩ liên thủ công kích a. Đừng nói nhảm, tiếp tục xuất thủ, hao tổn lực lượng của nàng. Không tệ, nàng đoạt được ngoại lực là có hạn. Chúng ta chỉ cần sống qua một đoạn thời gian, liền nhất định có thể diệt sát quái vật này. Mặc dù đám người không có mất đi đấu chí, ngược lại càng thêm liều mạng công kích tới Minh Trùng Chi Mẫu nhục thân, nhưng cũng chỉ là trì hoãn một lát, liền để hắn hoàn toàn khôi phục nhục thân. Lập tức, chỉ gặp nguyên bản từ ung tùng bạch cốt tạo thành cự trùng, đã hóa thành một cái thân thể bóng loáng sáng long lanh, phản phất từ thủy tinh điêu khắc mà thành ba đầu quái trùng, phần lưng bốn cặp sữa màu trắng cánh ve lập lòe sáng lên, mặt ngoài lưu chuyển lên đủ mọi màu sắc phù văn, nhìn diễm lệ dị thường. Bất quá, mặc dù khôi phục nhục thân, nhưng khoảng chừng hai viên trùng thủ rất nhiều trong con ngươi, nhưng vẫn là không có nửa điểm linh quang, phản phất tử vật, nhưng khi bốn cặp cánh ve chấn động, kia duy nhất linh động nữ tử đầu lâu phát ra một tiếng hét giận dữ thời điểm, ngập trời uy thế liền dời núi lấp biển mãnh liệt mà ra, càng đem một vòng mới đột kích thần thông cùng linh bảo đều ngăn tại nửa đường, khôi phục nhục thân về sau, Minh Trùng Chi Mẫu không có bất luận cái gì nói nhảm, ở giữa nữ tử đầu lâu một trương môi đỏ, một chùm tơ lụa xám liền từ hắn trong miệng bắn ra, tản ra phía dưới, cái này bồng tơ lụa xám liền biến thành một trương di thiên lưới lớn, hướng phía đám người bao một cái mà xuống, còn chưa tới gần, đám người liền đều ngửi thấy một cổ nồng đậm mùi tanh, để trong cơ thể của bọn họ lưu chuyển pháp lực cũng vì đó vừa loạn, không tốt, tuyệt không thể để lưới này rơi xuống, Xích Nha đạo hữu, nhanh dùng ngươi bản bệnh linh diễm ngẫm lại biện pháp. Bảo Hoa lúc này liền biết lưới này bên trong có chứa kịch độc, một khi rơi xuống, bọn hắn những này tu vi cao sâu có lẽ không có việc gì, nhưng đại lượng đại thừa sơ kỳ đạo hữu tất nhiên sẽ không chết cũng bị thương, còn nếu là số người của bọn họ đại lượng giảm bớt, vậy còn dư lại người cũng thế tất đem đứng trước càng lớn nguy cơ, ta cần Đào tiên tử toàn lực tương trợ. Xích Nha lúc này cũng không dám khinh thường, lập tức nhìn về phía Đào tiên tử nói, toàn lực, ngươi đỡ hay không được a? Đào tiên tử nghe vậy tuy là lập tức tế ra huyền thiên cành đào, lại có chút không yên lòng nói, phải biết, tính mạng của nàng pháp tắc thần thông cứ việc có thể tăng lên trên diện rộng đa số thần thông uy năng, nhưng biên độ quá lớn, cũng sẽ phá phôi thần thông bản thân kết cấu. Cứ như vậy, thi triển thần thông tu sĩ thế nhưng là sẽ gặp chịu không được tiểu nhân phản vệ. Dựa vào thủ đoạn này, Đào tiên tử thế nhưng là buồn nôn lui không ít cường địch, lập tức tất nhiên là không quá yên tâm Xích Nha. Cứ tới đi, dứt lời, Xích Nha liền ngửa đầu ăn vào một viên đan dược. Lập tức quanh thân các nơi lập tức nổi lên màu đỏ huyền ảo phù văn, khí tức cũng theo đó phóng đại. Ngay sau đó, màu đỏ pháp tắc hỏa diễm liền từ thứ bảy khiếu bên trong dòng nước xiết mà ra, tại hắn trước người ngưng tụ ra một cái tam túc hỏa nha. Sau một khắc, mấy đạo màu hồng làn gió thơm liền từ Xích Nha sau lưng thổi tới, nhất chuyển phía dưới, liền từ khác biệt vị trí chui vào tam túc hỏa nha bên trong. Nguyên lai, phải chăng đều quán chú sinh mệnh lực lượng pháp tắc, cũng là Đào tiên tử khống chế, phải chăng muốn để người làm phép gặp phản vệ thủ đoạn trọng yếu. Oanh một tiếng, tam túc hỏa nha trên người Xích Nha trong nháy mắt tăng vọt nhiều gấp ba, đồng thời thân hình cũng phi tốc phồng lớn, rất nhanh liền từ ban đầu hơn trăm trượng, tăng trưởng đến ngàn trượng chi cự. Gặp quỷ, ngươi cái này gia hỏa có phải hay không tại công báo tư thù a? Dù là trước đó có chỗ đoán trước, đồng thời nuốt bí dược, nhưng khi đào tiên tử thật toàn lực xuất thủ về sau, Xích Nha vẫn cảm thấy chính mình có chút quá bổ không tiêu nổi, giận mắng một tiếng về sau, hắn dốc hết toàn lực vương kiếm chỉ, lập tức, kia ngàn trượng hỏa nha liền bay thẳng đỉnh đầu đè xuống màu xám lưới lớn mà đi, hỏa dực chấn động, không trung liền xuất hiện một đầu khoảng chừng đều không nhìn thấy bờ hỏa tuyến, giống như một đạo khai thiên cự nhận, hung hăng bổ vào màu xám lưới lớn phía trên, tiếp xúc trong nháy mắt, ngàn trượng hỏa nha thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đúng là tất cả đều không có vào màu xám lưới lớn bên trong. Ngay sau đó, lưới lớn các nơi liền đều sáng lên màu đỏ ánh lửa. Trong khoảnh khắc, cả trương già thiên lưới lớn liền bị thiêu đến trời ra vỡ vụn, không đợi rơi xuống trên thân mọi người, liền sẽ hoàn toàn hóa thành tro tàn. Nhưng Xích Nha thấy thế còn đến không kịp cao hứng, liền gặp Minh Trùng Chi Mẫu trước người lại ngưng tụ ra hơn 10 khỏa ước chừng 10 trượng trực tiếp quả cầu ánh sáng màu đen. Tại lưới lớn vỡ vụn trong nháy mắt, những này quả cầu ánh sáng màu đen liền thẳng hướng đám người đánh tới, mà có lẽ là biểu hiện quá mức xuất sắc duyên cớ, Xích Nha lại bị Minh Trùng Chi Mẫu trọng điểm chiếu cố, trong đó một viên quả cầu ánh sáng màu đen liền rõ ràng khóa chặt hắn, thời gian thần thông, thấy tình cảnh này, Xích Nha lập tức sắc mặt trắng nhợt, hắn lực mới chưa sinh, đối mặt như thế sát chiêu lại làm sao có thể ngăn cản, tại hắn bên cạnh đào tiên tử bọn người giờ phút này cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Bởi vì tại màu xám lưới lớn không có vỡ vụn trước, kia Minh Trùng Chi Mẫu rõ ràng là không có bất kỳ động tác gì. Hiển nhiên, màu xám lưới lớn chính là một cái hư chiêu, chủ yếu của nó mục đích không phải là vì diệt sát trong đám người sơ kỳ đại thừa, mà là dùng hắn bổ sung huyễn thuật, ẩn giấu đi kia hơn 10 khỏa quả cầu ánh sáng màu đen. Rõ ràng thực lực chiếm cứ ưu thế thật lớn, thủ đoạn còn âm độc như vậy, khiến cho mọi người tại hỗn loạn sau khi, vẫn không quên mắng to. Quả cầu ánh sáng màu đen thế tới cực nhanh, đám người không thể nghi ngờ là không né tránh kịp nữa, liền đều chuẩn bị thi triển thần thông ngạnh kháng. Nhưng vào lúc này, một đạo màu hồng ma quang đột nhiên chiếu sáng thiên địa. Ngay sau đó, trước mắt mọi người liền xuất hiện một gốc cao hơn ngàn trượng phấn hồng đại thụ, vô số cánh hoa từ trong hư không bay ra, lập tức bao phủ đám người chỗ không gian. Chỉ nghe đông đông đông vài tiếng, tất cả quả cầu ánh sáng màu đen liền đều đã rơi vào cánh hoa không gian bên trong. Cũng lúc này như là trâu đất xuống biển, động thuật trong nháy mắt chậm mấy lần, mà theo đại lượng màu hồng cánh hoa bám vào trên những này quả cầu ánh sáng màu đen, hắn tốc độ bay lại tiến một bước giảm bớt rất nhiều, rất có như vậy bị giam cầm tư thế. A. Ngụy Linh Vực, chương 1465, Trùng Mẫu Linh Vực, Bảo Hoa diệt sát lục cực thời điểm, Minh Trùng Chi Mẫu còn tại toàn lực khôi phục thương thế, cũng không thể phát giác được Bảo Hoa Huyền Thiên Linh Vực, lập tức thấy một lần, tất nhiên là kinh nghi. Ha ha, đầu tiên là một cái tiên linh chi thể, lại là một cái ngụy linh vực, vì đối phó bản tọa, các ngươi thật đúng là nhọc lòng a. Dù là Minh Trùng Chi Mẫu tự ngạo chi cực, giờ phút này cũng là cảm nhận được tôn trọng. Thôi, xem ở ngươi có như thế thiên tư phân thượng, bản tọa liền để ngươi kiến thức một cái chân chính linh vực. Vừa mới nói xong, Minh Trùng Chi Mẫu hai con chân trước liền đột nhiên giao thoa, tựa như tại bấm pháp quyết, lập tức một đạo xám trắng quang hoàng liền từ hắn trên thân khuấy động mà ra. Trong chốc lát liền đem toàn bộ bầu trời bao phủ tại một mảnh ánh sáng xám bên trong. Ngay sau đó, mảng lớn đen như mực mây đen liền lăn lộn mà ra, từ đó bay ra đếm không hết đầu lâu xương. Những này đầu lâu từng cái phun ra sâm bạch quỷ đầu, tại trong mây đen lúc ẩn lúc hiện, lóng lánh lập lòe tựa như đầy trời ánh sao. Chúc đạo hữu, ta đột nhiên không cảm ứng được thiên địa nguyên khí. Không chỉ như vậy, chúng ta lực lượng pháp tắc cũng bị áp chế. Bảo Hoa đạo hữu, cái này linh vực đến tột cùng là cái gì đồ vật a? Minh Trùng Chi Mẫu linh vực vừa mới triển khai, Bảo Hoa Hoa Thụ linh vực liền quy mô chợt giảm, lập tức để một bộ phận đại thừa tu sĩ cảm nhận được linh vực chi uy, không cách nào mượn nhờ thiên địa nguyên khí, không thể thi triển pháp tắc thần thông, cái này cùng phế đi bọn hắn đại thừa tu sĩ lại có gì khác biệt, càng thêm sợ hãi, trong đám người đại đa số cũng bởi vậy minh bạch Minh Trùng Chi Mẫu không sợ chút nào bọn hắn nguyên nhân, vẫn còn may không phải là thời gian linh vực, không phải thật sự không cách nào đánh, nhưng mà, mọi người ở đây đều tại e ngại Minh Trùng Chi Mẫu linh vực thời điểm, Lạc Hồng lại là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tại khai chiến trước đó, hắn liền muốn tốt, chỉ cần từ Minh Trùng Chi Mẫu linh vực bên trong cảm ứng được mảy may thời gian pháp tắc, hắn liền kéo lên Bảo Hoa chạy trốn, nhưng cũng may quái vật này còn không có như thế không hợp thói thường, lập tức thi triển bất quá là một loại nào đó sát khí linh vực. Đương nhiên, lấy Minh Trùng chi mẫu đồ diệt mấy cái giao diện kinh khủng chiến tích, thời khắc này sát khí linh vực cũng là cực kỳ lợi hại. Mạc huynh, những cái kia quả cầu ánh sáng màu đen nhất định là một loại nào đó khó giải quyết thời gian thần thông. Người nếu có phương pháp phá giải, còn xin nhanh chóng thi triển, thiếp thân cũng nhanh không chịu nổi. Tại sát khí linh vực sau khi xuất hiện, Bảo Hoa Hoa thụ linh vực liền một chút xíu bị áp súc đến vài mẫu lớn nhỏ. Kia hơn 10 khỏa quả cầu ánh sáng màu đen mặc dù một mực không có thể kiếm thoát nàng trói buộc, nhưng ngay sau đó cũng đang không ngừng chấn động rớt xuống mặt ngoài màu hồng cánh hoa. Cứ việc Bảo Hoa một mực tại kiệt lực bổ cứu, nhưng theo cánh hoa bị chấn động rớt xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng hiển nhiên đã nhanh giam cầm không ở bọn chúng. Phong ấn chi lực biến mất, ta đến đem bọn chúng đưa vào hư không. Tình huống nguy cấp, Lạc Hồng lời còn chưa dứt, trước hết một bước tế ra phá thiên thương. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn bổ ra hư không, để không gian phong bạo đem cái này hơn 10 quả cầu ánh sáng màu đen cuốn đi thời điểm, bọn chúng lại không có dấu hiệu nào hướng ở giữa tụ lại, hóa thành một cái đường kính hơn trăm trượng to lớn quang cầu. Bạo tăng lực lượng trong nháy mắt nổ bay tất cả màu hồng cánh hoa, Bảo Hoa lúc này gương mặt xinh đẹp tái đi, phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình cũng lập tức giống như lưu tinh đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Cùng một thời gian, màu đen cự cầu cũng cho thấy nó chân chính uy năng. Không được, cảm ứng được một cổ cường đại lực lượng thời gian hướng chính mình che đậy tới, Lạc Hồng lúc này không chút nghĩ ngợi liền thúc giục trong tay phá thiên thương, lóe lên ánh bạc về sau, hắn liền xuất hiện ở mấy ngàn trượng bên ngoài, mà tính cả Xích Nha, Đào Tiên Tử, Tai To lão giả ở bên trong một nửa đại thừa tu sĩ, nhưng không có may mắn như vậy. Tại mọi người hết sức kinh hãi trong ánh mắt, thân hình của bọn hắn đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắc quang cự cầu vạn trượng bên trong, chỉ có líp nha líp nhít, nhan sắc khác nhau lại không ngừng bay tán loạn lưu quang. Nhưng rất nhanh một chút đứt gãy ngón tay liền từ hắn biên giới chỗ bay ra, sau đó càng là xuất hiện một bộ nát như thi thể. Nhận ra thi thể dị giới đại thừa lập tức kêu đối phương một tiếng, nhưng trong đó nhưng không có bay ra nguyên anh. Đám người thần thức quét qua, lại phát giác cổ này thi thể tán phát linh khí 10 phần yếu ớt. Dạng này tình huống, thế nhưng là tuyệt không có khả năng xuất hiện tại đại thừa tu sĩ thi thể trên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những cái kia đạo hữu đều đi nơi nào? Tiềm Phong vận khí không tệ, bởi vì cùng Bảo Hoa cách khá gần, tại hắn bị đánh bay ra ngoài thời điểm, hắn cũng cùng những cái kia bị luyện vào nhiên hồn phù ma tộc thánh tổ cùng nhau, trùng hợp thoát đi hắc quang cự cầu thần thông phạm vi bao phủ. Bọn hắn bị vây ở tốc độ thời gian trôi qua là chúng ta gấp trăm ngàn lần trong lồng giam, nhất định phải lập tức cứu bọn hắn ra. Đồng dạng tìm hiểu thời gian pháp tắc, Lạc Hồng lúc này ý thức được xảy ra chuyện gì, vội vàng liền muốn thi pháp cứu viện, nghĩ không ra ngươi tiểu bối này lại có này ngộ tính. Bất quá, so với người khác, ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn chính một cái đi. Mây đen về sau, lúc này truyền ra Minh Trùng chi mẫu hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm, lập tức, kia vô số quỷ hỏa đầu lâu liền kêu to lấy hướng Lạc Hồng bọn người đánh tới. Thấy tình cảnh này, đám người tất nhiên là lập tức thi triển thần thông diệt sát bọn chúng, nhưng tại tiếng nổ đùng đoàn về sau, tuy có đại lượng đầu lâu trực tiếp biến thành tro tàn, nhưng rất nhanh xám trắng quan điểm liền từ các nơi xuất hiện, lập tức tụ lại phía dưới, những cái kia vừa mới bị diệt mất đầu lâu liền xuất hiện lần nữa, đồng thời khí tức không hề yếu, tiếp tục hướng đám người đánh tới. Bất tử bất diệt, phát hiện đầu lâu thần thông về sau, đám người lập tức ở trong lòng không ngừng kêu khổ, bọn hắn thực lực bây giờ nhận lấy áp chế, chỉ là diệt sát những này đầu lâu cũng có chút cố hết sức, căn bản rút không xuất thủ tới đối phó Minh Trùng chi mẫu. Cũng may lúc này một tiếng long ngâm vang lên, bạch cốt sát long từ Lạc Hồng sau lưng bay ra, chỉ một ngụm liền thôn phệ mấy ngàn đầu lâu, đồng thời khiến cho bọn chúng không cách nào lại phục sinh. Đối với cái này, làm chủ nhân Lạc Hồng không có nửa điểm kinh ngạc, dù sao những này đầu lâu cũng là sát khí chỗ ngưng, bị tiểu bạch nuốt về sau, tất nhiên là trực tiếp luyện hóa hết, cũng liền không có mượn nhờ linh vực chi lực phục sinh cơ hội. Còn tốt có Mạc đạo hữu, Mạc đạo hữu, mau tới giúp đỡ bên này. Bạch cốt sát long biểu hiện lập tức để trước mắt mọi người sáng lên, vội vàng một bên thỉnh cầu hỗ trợ, một bên mang theo truy sát bọn hắn đầu lâu thẳng hướng Lạc Hồng bỏ chạy. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, bạch cốt sát long mới thôn phệ mấy ngụm, những cái kia đầu lâu liền cùng nhau hướng về sau co rụt lại, sau đó phân biệt hội tụ thành một đoàn, cuối cùng hóa thành từng cổ thân cao trăm trượng hình người khung xương. Bọn chúng mặt ngoài trải rộng vô số đầu lâu, đồng thời biểu lộ thống khổ vạn vẹo chi cực, để cho người ta vừa nhìn xuống liền không khỏi tê cả da đầu. Lập tức, những này cự hình khô lâu chừng mấy trăm cổ nhiều, đồng thời phát ra giác giác một tiếng cười quái dị về sau, bọn chúng quanh thân liền bỗng nhiên có một cổ quái phong cuồn quyển mà lên, chỉ gặp, cái này quái phong bên trong vô số xám bạch phù văn cùng nhau sáng lên, liền hóa thành từng bộ ống ánh cốt giáp, lập tức, những này cự hình khô lâu đưa tay hướng còn sót lại quái phong một trảo, trong tay liền đều ngưng tụ ra một cây bạch cốt cự xoa, mà lúc này, bọn chúng trên người khí tức đã không kém gì đồng dạng đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Hiển nhiên bạch cốt sát long cũng không cách nào nhẹ nhõm đưa chúng nó bên trong tùy ý một bộ thôn phệ. Xong, chúng ta lần này là chết thật định, không thành, ai có biện pháp chạy ra nơi đây, Phương Mỗ nguyện lấy một nửa thân gia, làm đồng hành đại giới, các ngươi điên rồi sao? Hiện tại ai chạy, ai liền sẽ bị một ngụm nuốt. Tại cự hình khô lâu sau khi xuất hiện, đám người duy nhất nhân số ưu thế cũng không còn sót lại chút gì, cũng không trách bọn hắn lập tức nhao nhao đánh mất chiến ý. Mà Lạc Hồng mặc dù không sợ những này thực lực chỉ có thể khó khăn lắm bằng được sơ kỳ đại thừa cự hình khô lâu, nhưng nếu là có bọn chúng một mực tại bên cạnh quấy nhiễu, hắn cũng không có biện pháp cứu ra Xích Nha bọn người. Một thời gian, thế cục lại có sụp đổ xu thế. Chương 1466, thời gian lồng giam, những này gia hỏa quả nhiên là không đáng tin cậy. Nhìn qua chung quanh cơ hồ loạn cả một đoàn đám người, Lạc Hồng không khỏi ở trong lòng thầm mắng một câu. Hắn mặc dù tự tin có thế bằng vào thái sơ chi lực cùng tiên linh chi thể cùng minh trùng chi mẫu đỏ sức một phen, nhưng cũng sẽ không ngốc đến mức biết rõ thực lực của đối phương đem theo thời gian dời đổi mà chậm rãi trượt, còn không nói hai lời trực tiếp liền lên, như thế nào cũng phải lợi dụng còn lại đại thừa, tiêu hao nhiều hơn minh trùng chi mẫu một chút mới được. Nhưng Lạc Hồng rõ ràng đánh giá cao bọn này đám ô hợp, cũng đánh giá thấp giờ phút này minh trùng chi mẫu thực lực, tại toàn lực của nàng xuất thủ phía dưới. Trong khoảnh khắc hơn trăm người đại thừa chinh phạt quân, liền có một nửa bị khốn ở thời gian lồng giam bên trong, mặt khác một nửa cũng đã bị linh vực áp chế đến không có chiến ý. Nguyên nhân chính là như thế, mặc dù giờ phút này đa số người đều tụ long tại Lạc Hồng bên người, nhưng hắn lại có một loại một mình phấn chiến cảm giác. Nhưng vào lúc này, hắn thần thức lại cảm ứng được hơn 20 cổ bỗng nhiên xuất hiện cường hoành khí tức, tinh tế nhìn lên, lại là Diệt Tình các loại ma tộc thánh tổ. Mạc huynh, thiếp thân đã thúc giục trong cơ thể của bọn họ nhiên hồn phù, hẳn là có thế trên đỉnh một trận. Sau một khắc, một đạo bạch y thiến ảnh liền khóe miệng chảy máu lách mình đi tới Lạc Hồng bên cạnh. Ngay sau đó, Diệt Tình các loại hơn 20 cái ma tộc thánh tổ lại xông phá linh vực trấn áp, thi triển ra riêng phần mình pháp tắc thần thông, đem những cái kia súng lại đi lên cự hình khô lâu giết đến đại bại. Cứ việc những này cự hình khô lâu cũng có được bất tử bất diệt thần thông, nhưng khôi phục tốc độ rõ ràng so với vừa nãy đầu lâu chậm rất nhiều, lại thêm bạch cốt sát long toàn lực thôn vệ. Những này đốt hồn thánh tổ vậy mà thật đứng vững mấy trăm cổ cự hình khô lâu, khiến cho chúng nhân sĩ khí chấn động, hừ. Tuy nói nhiên hồn phù đại giới cực lớn, nhưng như vậy tùy tiện liền xông phá pháp tắc áp chế, nghĩ đến minh trùng chi mẫu cũng chỉ là đang hư trương thanh thế, đó cũng không phải chân chính linh vực, bất quá, cái này cũng không kỳ quái, dù sao nơi này không phải chân tiên giới, nhưng không có tiên linh khí cung cấp nàng thúc đẩy. Bảo Hoa giờ phút này một tay nâng thu nhỏ huyền thiên hoa thụ, chỉ đem linh vực súng lại tại chính mình quanh thân ba trượng phạm vi, vừa quan sát tình thế, một bên vẻ mặt nghiêm túc nói, Ách Lạc. Mạc huynh, ngươi như thế nhìn xem thiếp thân làm gì? Bảo Hoa đang muốn hỏi thăm Lạc Hồng có hay không biện pháp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phá khai linh vực, đã thấy đối phương mặt mũi tràn đầy vẻ hân thưởng nhìn qua chính mình, không khỏi cảm thấy kinh ngạc cùng hơi hoảng. Nghĩ không ra Bảo Hoa ngươi sớm có chuẩn bị, lần này thật đúng là giúp đại ân. Lạc Hồng lúc này cũng không có cái gì khác tâm tư, chỉ là rốt cục nhìn thấy một cái đáng tin cậy, để hắn không khỏi sinh lòng cảm khái. Mạc huynh quá khen rồi, thiếp thân chỉ là giống ngươi lúc trước như thế, nhiều cẩn thận một chút, nếu là có thể, thiếp thân tình nguyện không cần đến những này nhiên hồn phù. Bảo Hoa lúc này thở dài một tiếng, lắc đầu nói, phải biết, trước đây không lâu minh trùng chi mẫu vẫn là một bộ thoi thóp dáng vẻ. Bảo Hoa mặc dù làm xong ứng đối xấu nhất tình huống chuẩn bị, nhưng cũng không hy vọng nó sẽ trở thành sự thật. Nhưng bất đắc dĩ là, mặc kệ là Lạc Hồng đối phong ấn chi lực dự phòng, vẫn là nàng lập tức đối minh trùng chi mẫu đột nhiên khôi phục thực lực dự phòng, vậy mà đều làm ra bọn chúng tác dụng, không đồng dạng. Lạc Hồng nghe vậy lại chỉ là từ tốn nói một tiếng, cũng không giải thích quá nhiều. Không nói cái này, đã không phải chân chính linh vực, vậy bọn ta liền có khả năng đem nó phá vỡ. Mạc huynh đối linh vực lĩnh ngộ còn tại thiếp thân phía trên, giờ phút này nhưng có diệu pháp, từ khi sát khí linh vực triển khai về sau, minh trùng chi mẫu mượn nhờ linh vực chi lực biến mất thân hình, cho nên, nếu không trước đem sát khí linh vực bài trừ, nàng liền vẫn cứ ở vào thế bất bại, bằng vào chúng ta những người này không được, trước hết đem thời gian lồng giam bên trong đông đảo đạo hữu cứu ra, có đốt hồn thánh tổ ngăn trở cự hình khô lâu đại quân về sau, thế cục liền lại về tới Lạc Hồng trong khống chế. Thông qua lúc trước cùng Minh Trùng Chi Mẫu đối thoại, Lạc Hồng cơ bản đã xác định Dì Khang đối với hắn mưu đồ, ngoại trừ cười lạnh hai người này ngươi lừa ta gạt bên ngoài, Lạc Hồng đương nhiên cũng muốn đem nó hảo hảo lợi dụng một phen. Nếu là như vậy, nhất định phải mau chóng hành động mới được. Bảo Hoa mặc dù không hiểu rõ lắm Lạc Hồng nói tới thời gian lồng giam, nhưng cũng từ nhanh chóng run run xích nha bọn người trên thân, nhìn ra bọn hắn lập tức tốc độ thời gian trôi qua nhanh đến mức kinh khủng. Nguyên lai, ngay tại Bảo Hoa thôi động nhiên hồn phù công phu, hắc quang cự cầu chung quanh tán loạn lưu quang liền đã cơ hồ biến mất, thay vào đó, chính là từng cái lăng không ngồi xếp bằng mơ hồ bóng người. Bởi vì bọn hắn run run quá nhanh, tại Lạc Hồng bọn hắn thị giác bên trong, những người này bộ mặt đều là từng đoàn tàn ảnh, đồng thời không để ý liền sẽ biến mất, sau đó tại một cái khác địa phương lại xuất hiện. Bảo Hoa minh bạch, đối với Xích Nha bọn người tới nói, thì vừa vặn trái lại, không phải bọn hắn quá nhanh, mà là bên ngoài người quá chậm, kinh khủng tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch, khiến cho mặc kệ là từ trong tới ngoài, vẫn là từ bên ngoài đến bên trong, bọn hắn cũng không thể trực tiếp xuyên qua. Nếu không xuyên qua biên giới ngắn ngủi thời gian, chẳng những sẽ xé rách bọn hắn nhục thân, sẽ còn rối loạn trong kinh mạch lưu chuyển pháp lực. Trước đó đoạn chỉ cùng cổ kia tàn phá nhục thân, chính là bởi vậy sinh ra, cũng là Xích Nha bọn người vì chạy ra tìm đường sống mà làm ra nếm thử. Mà dưới mắt, bọn hắn sở dĩ đều tại biên giới chỗ ngồi xếp bằng, thì là bởi vì ngoại giới thiên địa nguyên khí chảy vào bọn hắn chỗ không gian tốc độ cũng là cực chậm, chỉ có đầy đủ tới gần biên giới, Xích Nha bọn người mới có thế trước tiên luyện hóa thiên địa nguyên khí, từ đó tận khả năng chậm lại chính mình già yếu. Không tệ, cho dù là đại thừa tu sĩ cũng là sẽ chết già. Mặc dù luyện hư trở lên tu sĩ liền không có thọ nguyên hạn chế, nhưng đó là tại thiên địa nguyên khí sung túc tình huống dưới. Nếu như cao giai tu sĩ nhục thân thời gian dài không chiếm được thiên địa nguyên khí tẩm bổ, bọn hắn đồng dạng sẽ già yếu, đồng thời đến trình độ nhất định liền sẽ mất đi tất cả sinh cơ, từ đó chết già. Cho nên Bảo Hoa lập tức mới biểu hiện được vội vã như vậy, bởi vì Minh Trùng Chi Mẫu tay này thần thông cũng không chỉ có khốn địch tác dụng, mà là không bao lâu, Xích Nha bọn người liền sẽ toàn bộ chết già ở trong đó. Thậm chí trước đó, giữa bọn hắn liền sẽ vì cướp đoạt thiên địa nguyên khí, mà bộc phát ngươi chết ta sống nội đấu. Yên tâm, cái này thần thông lợi hại Mạc Mỗ há có thể không biết. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng hai mắt liền trở nên vàng óng ánh một mảnh, đồng thời song chưởng ở trước ngực một điệt, liền ngưng tụ ra một viên màu vàng kim quang cầu. Nguyên lai, sớm tại đốt hồn thánh tổ cùng còn lại đại thừa ngăn lại cự hình khô lâu đại quân trước tiên, hắn cũng đã tại thi pháp. Sau một khắc, viên này hơn một xích đường kính màu vàng kim quang cầu liền hướng đào tiên tử chỗ vị trí bắn ra. Rất nhanh, ngay tại cách đào tiên tử ước chừng một trượng địa phương, màu vàng kim quang cầu thuận tiện giống như đụng phải một đạo vô hình khí tường đồng dạng ngừng lại. Nhưng Lạc Hồng cùng Bảo Hoa đều biết rõ, nơi đó chính là thời gian lồng giam biên giới. Nếu là đổi thành cái khác thần thông, màu vàng kim quang cầu lúc này sớm đã bởi vì cùng tu tiên giả không cách nào xuyên qua này biên giới đồng dạng nguyên nhân, vỡ nát thành đại lượng quan điểm biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cái này màu vàng kim quang cầu chính là Lạc Hồng dùng thời gian pháp tắc chi lực chỗ ngưng, lại là có thế không bị ảnh hưởng, khảm vào biên giới bên trong. Lúc này, Lạc Hồng trên tay pháp quyết biến đổi, cái kia kim sắc quang cầu hai nửa phân biệt hóa thành một tòa màu vàng kim quang trận. Ngay sau đó, từ hai tòa quang trận trung ương, đông đảo màu vàng kim tia sáng liền đồng thời nhô ra, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ về sau, lập tức tạo thành một cái chỉ có hơn một xích đường kính đường hầm, trọn vẹn dùng một nén nhang thời gian, Lạc Hồng mới làm xong những này. Nhưng nếu như tại bình thường hoàn cảnh hạ thi pháp, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Từ nơi này cũng đủ để nhìn ra, thời gian lồng giam bên trong tốc độ thời gian trôi qua là kinh khủng bực nào. Đào tiên tử nguyên bản thiếu nữ khuôn mặt, lập tức cũng đã có một chút nếp nhăn, nếu là lại kéo dài thêm, Lạc Hồng tất nhiên có thể nhìn thấy một cái lão ẩu. Chính là bởi vì nhanh đến cực hạn, cho nên khi tơ vàng đường hầm xuất hiện trong nháy mắt, đào tiên tử thân hình liền lập tức biến mất. Lập tức, Lạc Hồng liền nhìn thấy tơ vàng trong đường hầm nhiều hơn một đạo màu hồng độn quang. Nó đầu tiên là lấy cực nhanh tốc độ thông qua được dài ba trượng đường hầm nửa trước đoạn, sau đó ở phía sau nửa đoạn rõ ràng chậm lại. Đương nhiên nơi này nhanh chậm chỉ là so ra mà nói, dù sao chính là chậm nhất thời điểm, đạo này màu hồng độn quang cũng có được đại thừa tu sĩ tốc độ bay. Thế là, vẻn vẹn thời gian một cái nháy mắt, nhìn xem giống như là 4-50 tuổi phụ nhân đào tiên tử liền đi tới tơ vàng đường hầm bên kia. Ra. Bản tiên tử rốt cục ra, Vừa mới hiện thân, Đào Tiên Tử liền giống như điên cuồng hô lớn, nhưng Lạc Hồng đối với cái này lại cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao đối phương rất có thể đã bị vây ở thời gian lồng giam bên trong mấy chục, thậm chí trên trăm năm, mà hắn sử dụng phương pháp phá giải cũng vô cùng đơn giản, chính là cấu trúc một đầu giảm tốc thông đạo, kể từ đó, Đào Tiên Tử cũng không cần một cái từ cao tốc trạng thái trong nháy mắt xuống làm cơ hồ đình trệ tốc độ thấp, mà là có nhất định giảm tốc, lại bằng vào đại thừa tu sĩ nhục thân, cũng liền có thể chịu đựng lấy. Nhưng đơn giản như vậy phương pháp lại có một cái gần như không có khả năng tiền đề, đó chính là nghĩ cách cứu viện người nhất định phải nắm giữ một bộ phận thời gian pháp tắc. Ngay tại Đào Tiên Tử thành công thoát ra một nháy mắt, thời gian lồng giam bên trong đám người gần như đồng thời biến mất không thấy gì nữa, sau đó liền chỉ gặp tơ vàng trong đường hầm chất đầy các loại độn quang. Sau một khắc, Xích Nha bọn người liền nhao nhao từ tơ vàng trong đường hầm phi độn mà ra, nhìn hình dạng của bọn hắn, ngoại trừ Xích Nha các loại đại thừa trung kỳ tu sĩ bên ngoài, cơ hồ người người đô thành vì thân hình khô gầy lão giả. Mạc đạo hữu đại ân không lời nào cảm tạ hết được, có thể hay không mượn trước tại hạ mấy cái linh đan? Thời gian lồng giam bên ngoài thiên địa nguyên khí mặc dù dồi dào, nhưng ở sát khí linh vực áp chế xuống, Xích Nha bọn người vẫn như cũ không cách nào thu hoạch thiên địa nguyên khí, chỉ có sử dụng đan dược các loại bổ dưỡng linh vật. Lạc Hồng cứu bọn hắn ra chính là vì để bọn hắn xuất lực, tất nhiên là sẽ không như vậy mặc kệ, lúc này liền cùng Bảo Hoa cùng nhau ném ra đông đảo đan dược và linh dịch, chính là về phần một chút chưa luyện chế linh dược, nhưng đám người còn không tới kịp phục dụng, kia hắc quang cự cầu liền xuất hiện dị biến. Chỉ gặp này cầu bỗng nhiên tản ra, liền hóa thành hơn 30 đạo màu đen cột sáng, phân biệt bắn về phía vừa mới chạy ra thời gian lồng giam đám người. Xích Nha bọn người vốn là cực kỳ suy yếu, lập tức làm sao có thể né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng chống lên hộ thể linh tráo. Nhưng mà, những cái kia màu đen cột sáng đúng là không nhìn thẳng đám người hộ thể linh tráo, đánh trúng vào bọn hắn nhục thân. Không, ta thật vất vả mới trốn, cứu mạng. Mạc đạo hữu cứu, hoảng sợ chi cực đám người lời còn chưa dứt, nhục thân ngay tại điên cuồng chớp động hắc quang bên trong trong nháy mắt già yếu mục nát, cũng rất nhanh, bành bành, biến thành một cổ tro bụi. Xích Nha cùng Đào Tiên Tử mặc dù cũng đều là màu đen cột sáng mục tiêu, nhưng cái trước mang theo trước khi chết từ thể nội bay ra một tôn quái dị một điêu, để hắn thay thế mình biến thành tro bụi, mà cái sau thì bị Lạc Hồng cùng Bảo Hoa hợp lực cứu. Dù sao, Đào Tiên Tử sinh mệnh pháp tắc tại lập tức đại chiến bên trong tác dụng cực lớn, cùng lúc đó, những cái kia hắc quang liền ngay tại chỗ khẽ quấn, mang theo đông đảo đã ngất đi Nguyên Anh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.